Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, người cầm búa. Người cầm búa thân hình cao lớn, chuôi này búa lớn càng là kinh khủng, mãnh liệt vung về phía trước một cái, mấy hàng kệ hàng đồng thời bị người cầm búa cho vung ngã. Hướng lấy Diệp Sát rơi đập tới đây, Diệp Sát nhanh chóng lui về sau tránh. Lại mãnh liệt nhãn tình sáng lên, người cầm búa, lực lượng lớn, lực phá hoại mạnh mẽ, duy nhất thiếu điểm là tốc độ chậm, không, là phi thường chậm, bình thường zombie đã là đi lại tập tễnh, nhưng người cầm búa tốc độ so bình thường zombie chậm hơn. Cho nên, gia hỏa này uy hiếp kỳ thực không nghĩ giống bên trong lớn, không tầm thường chính là quay người chạy trốn mà thôi. Còn nhất định có thể chạy mất, nhưng là, Diệp Sát muốn làm thịt rồi ra hỏa này, nếu như là chống trải địa phương, muốn thịt rồi người cầm búa thật đúng là có chút phiền phức. Nhưng ở dưới mắt căn này trong cửa hàng, ngược lại cũng không phải không có cách nào, dù sao, này cửa hàng chiếm đất mặc dù không nhỏ, nhưng bày đầy kệ hàng, đồng thời cùng người cầm búa kia to lớn thân hình so ra. Cũng có chút hẹp nhỏ rồi. Bỗng nhiên, gió mạnh nổi lên, người cầm búa tay nâng búa lớn, hướng lấy Diệp Sát liền lại là một búa hung hăng đánh rớt. Nương theo lấy Diệp Sát né tránh, kia búa lớn rơi đập tại mặt đất trên, trực tiếp đem mặt đất cho nện vỡ nát, vô số mảnh đá hướng về bốn phía bay tứ tung. Cũng may Diệp Sát phản ứng cực nhanh, đã lăn xuống đến rồi một bên. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát rút ra dao găm, cắt đứt mặt bên một cây dây điện, túm trong tay sau, liền bắt đầu hướng lấy người cầm búa chạy vội. Người cầm búa cổ họng phát ra nghẹn ngào vậy gầm nhẹ, không ngừng vung vẩy búa lớn. Chuôi này búa lớn những nơi đi qua, hết thảy đồ vật đều bị vung bay, không thể ngăn cản. Nhưng cũng tại này nháy mắt, Diệp Sát nhanh chóng vây quanh người cầm búa nhanh chóng quay vòng lên. Một vòng tiếp lấy một vòng, thời gian dần trôi qua, kia người cầm búa thân trên liền quấn lên rồi một vòng dây điện. Đem người cầm búa cho bền vững trói lại, kia người cầm búa thân thể bị điện giật dây trói buộc. Chỉ bất quá, thân phụ man lực. Người cầm búa căn bản không thèm để ý thân trên dây điện. Huống chi, người cầm búa kỳ thực cũng liền là cấp thấp biến dị zombie. Là không có trí tuệ đồ chơi. Đoán chừng căn bản đều không lưu ý đến những cái kia dây điện. Bị trói buộc rồi, làm sao bây giờ? Tránh ra là được rồi. Zombie công kích bản năng cùng loại dã thú. Đơn giản mà trực tiếp. Chỉ bất quá. Diệp Sát sẽ để cho gia hỏa này dễ dàng như thế đạt được sao? Mắt thấy người cầm búa muốn kéo lấy dây điện, tiếp tục đuổi chính mình. Diệp Sát lập tức vòng qua hai hàng kệ hàng, đem dây điện sâu ở bên trên. Người cầm búa bước lên phía trước đuổi theo, đem kệ hàng toàn bộ kéo ngã, sau đó bị đập ngay chính giữa. Cái này là Diệp Sát muốn cơ hội. Tại người cầm búa bò dậy trước đó, Diệp Sát mãnh liệt nhảy lên kệ hàng, dùng sức đè ép, dựa lấy kệ hàng trọng lượng, đem người cầm búa cho miễn cưỡng ép về mặt đất. Đi chết đi. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát rút ra dao găm, liền từ người cầm búa trong hốc mắt đâm rồi đi vào. Giống, người cầm búa lên tiếng giống to, giãy giụa lấy nghĩ muốn từ dưới đất bò dậy. Đáng tiếc, gia hỏa này thực sự quá chậm. Diệp Sát trực tiếp đem chọn cá nhân đều nhào tới, đem thể trọng toàn bộ đặt ở chuôi này dao găm bên trên. Phốp, dao găm tiếp tục hướng xuống đâm rơi, cắm thẳng chuôi đao, lại là đem người cầm búa đầu cho một kích xuyên qua. Người giết chết rồi người cầm búa, tích lũy số lượng, 1, thiên khải ban thưởng, biến dị con mắt. Diệp Sát thoáng sửng sốt dưới, lại có đồ vật rồi. Không phải săn giết tất cả zombie đều có thể đạt được đồ vật. Đồng dạng zombie chí ít săn giết hơn ngàn số lượng. mới có thể có đến một chút đồ vật, mà săn giết biến dị zombie thì phải nhìn biến dị cấp bậc. Người cầm búa cùng trước đó từng đánh chết u quỷ, còn có người bò sát đồng dạng, đều là cấp thấp nhất biến dị zombie. Nếu như đối ứng diệp sát đẳng cấp, không sai biệt lắm cũng liền thanh đồng 5 sao bộ dáng. Săn giết trên 100 con, có thể cầm tới một cái đồ vật, xem như bình thường tỷ suất. Mà bây giờ, diệp sát giết rồi 3 bộ biến dị zombie, 3 lần đều chiếm được rồi chỗ tốt, trừ chính mình vận khí bên ngoài. Diệp sát xem chừng, cùng chính mình lần thứ nhất đánh giết, đồng thời cũng là cái thứ nhất đánh giết nên chủng loại biến dị zombie có quan hệ. Giết lần đầu cuối cùng sẽ bị nhìn với con mắt khác. Nếu như diệp sát lại đánh giết một bộ u quỷ, người bò sát hoặc là người cầm búa, chỉ sợ liền không chắc có thể cầm tới cái gì rồi. Bất quá, diệp sát cũng thỏa mãn rồi. Biến dị con mắt là thông dụng tiền tệ giao đổi vật. Không chỉ người cầm búa thân trên sẽ xuất hiện, cao cấp biến dị zombie thân trên cũng sẽ xuất hiện. Cho nên, biến dị con mắt căn cứ phẩm chất, cao nhất có thể tại tòa ăn bán được một mai bạc khô lâu tệ. Kém cỏi nhất cũng có thể có 300-400 đồng khô lâu tệ. Cầm lấy dao găm, đem người cầm búa thừa xuống viên kia con mắt móc ra cất kỹ. Diệp sát liền nhặt lấy chính mình recurve bow, hướng lấy cửa hàng bên ngoài nhìn rồi thoáng qua, rón rén đi ra ngoài. Diệp sát cẩn thận từng ly từng tí, nguyên nhân là đường phố trên còn có cái khác zombie, nhưng đều là chút cấp thấp zombie. Chỉ cần không phát ra quá lớn tiếng vang, sẽ không dẫn động bọn gia hỏa này. Zombie cái đồ chơi này là không giết xong, diệp sát cũng không tính tùy tiện trêu chọc, con kia sẽ lãng phí thời gian của mình mà thôi. Đương nhiên, những cái kia chặn đường, lại không cách nào lách qua zombie, diệp sát tự nhiên sẽ trực tiếp đánh giết. Phốp, phốp, hai cây mũi tên bỗng nhiên bay ra, tại không trung mang ra xinh đẹp độ cong, đem hai đầu cản trong ngõ hẻm zombie cho bảo đầu bắn giết. Mang theo mùi hôi thối máu tươi, lập tức vung đầy rồi hai bên vách tường. Diệp sát tiến vào ngõ nhỏ, tiếp lấy dẫm lên một cái rác rưởi thùng, lật đến rồi ngõ nhỏ mặt bên một gian nhà lầu lầu 2. Tiếp lấy cầm quần áo bao lấy nắm đấm đập vỡ cửa sổ. Lập tức nhảy cửa sổ mà vào, tiến vào phòng sau. Diệp sát xác định một chút không có trốn tránh lấy zombie, lúc này mới dựa vào vách tường ngồi xuống, tạm thời nghỉ chân, đồng thời dự định suy nghĩ một chút tiếp theo nên làm cái gì. Mục đích duy nhất đương nhiên là tìm kiếm hoàng kim gen dược tề, mà phiền phức chỗ ở chỗ, nên đi chỗ nào tìm kiếm đâu. Đa số người tiến vào bất giả thành sẽ lộ vẻ mờ mịt luống cuống, lung tung tìm kiếm, cuối cùng kết quả sớm muộn là bị zombie vòng vây, gặm ăn, chính mình cũng thay đổi thành quái vật. Bất quá, diệp sát có chính mình ưu thế. Sống lại một đời, diệp sát có lòng tin nhất định có thể sống sót. Lớn nhất cậy vào là cái gì? Tự nhiên là kinh nghiệm của kiếp trước cùng tri thức. Ví dụ như, tìm kiếm hoàng kim gen dược tề nhiệm vụ. Những người khác lớn nhất khó xử là không biết rõ hoàng kim gen dược tề ở nơi nào. Nhưng là, diệp sát biết rõ, bất giả thành, một tòa công nghệ cao hiện đại hóa thành thị. Ở trong thành phố này, có một giữa nổi tiếng công ty gọi là Cummiscope công ty. Tận sức nghiên cứu và phát triển gen di truyền, nghiên cứu cùng chế tạo sinh vật bảo vệ sức khỏe. Dược tề. Hoàng kim gen dược tề chính là Cummiscope công ty sản phẩm. Ở kiếp trước, diệp sát đã từng tới qua bất giả thành tìm kiếm hoàng kim gen dược tề. Cho nên, diệp sát rõ ràng biết rõ những thứ này. Bất quá, diệp sát ở kiếp trước thời điểm là tại thứ ba sân ga, từ tử vong đoàn tàu nơi đó nhận được nhiệm vụ, mà lần này lại là trạm thứ nhất đài liền nhận được nhiệm vụ. Này trong đó xuất hiện rồi biến hóa, Diệp Sát cũng không biết rõ Bất Dạ Thành phải chăng cũng sẽ bởi vậy xuất hiện một chút biến hóa. Y theo kiếp trước kinh nghiệm, chính mình nhất định có thể cầm tới hoàng kim gen dược tề sao? Như vậy, Diệp Sát nhìn ngoài cửa sổ tối xuống sắc trời, đột nhiên cười rộ lên nói, trước hết nghĩ biện pháp vượt qua buổi chiều đầu tiên a. Bất Dạ Thành chỗ lấy gọi Bất Dạ Thành, cũng không phải tùy tiện gọi bậy, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.